Chương 36, ẹ tịt mạnh mẽ. Chương 36, ẹ tịt mạnh mẽ đi tới, nạ dẹn đã đột nhiên hơi nhướng mày, cảm thấy được bốn phía nhiệt độ, phảng phất đột nhiên chậm lại. Đây là con mắt của nàng đột nhiên trừng, lộ ra một vẻ kinh hoàng. Dĩ nhiên hội bị phát hiện, xem ra chính mình bên này QNZ không phải là không có nội gian A phản bội đế quốc chuyện như vậy, làm sao đều không thể nào làm được vô thanh vô tức. Nghĩ tới chỗ này sau, nạ dẹn đã dừng bước lại, phất phất tay, ra hiệu người phía sau dừng lại. Ẹ tịt tướng quân, nếu đến rồi, làm sao không ra gặp một lần đây? Nạ dẹn đã trên thực tế đều đại thể xác định ẹ tịt vị trí, nhưng nàng nhưng có chút e ngại cùng ẹ tịt sức mạnh kinh khủng, cho nên muốn kéo dài thời gian. Ẹ tịt thoải mái đi ra, nhìn nạ dẹn đã, lạnh leo gương mặt đẹp trai trên, lộ ra một cái thấu xương mỉm cười. Nạ dẹn đã tướng quân không, ngươi hiện tại không phải tướng quân, mà là phản tặc ẹ tịt. Nạ dẹn đã thần sắc phức tạp nhìn ẹ tịt, nói, đế quốc hắc ám, ngươi cũng không phải không biết. Hừ, ẹ tịt đột nhiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp đánh gây nạ dẹn đã lời nói, ta biết, có thể vậy thì như thế nào, ta chỉ là làm cường giả tồn tại mà thôi. Không cần thiết để ý tới người yếu rên gì. Hô, nạ dẹn đã hít một hơi thật sâu, cùng ẹ tịt đồng thời công kích phương Nam nó then trái bẹt tới nay, nà nở dê sớm đã. Biết ẹ tịt là cái ra sao tính cách. Nà nở dê không cầu năng lực lôi kéo ẹ tịt, chỉ muốn kéo dài đã đến giờ the ả mỉ tiếp ứng bộ đội đến. Lụt bột đứng ở nạ dẹn đã bên người, đột nhiên chân mày cau lại, nhỏ giọng nói, ẹ tịt tướng quân là một người tới được hắn vừa nói như thế. Tất cả mọi người đều phát hiện cái vấn đề này. Càn bọn họ lại gần 5.000 người, dĩ nhiên chỉ là ẹ tịt một người, ngẫm lại cũng vậy. Nạ dẹn đã là mang theo quân đội đi đầu trốn tránh, ẹ tịt nếu như mang theo quân đội truy, làm sao QNZ không thể đuổi được. Nạ dẹn đã tướng quân, không phải sợ cái này ác ma, nạ nở dê chỉ là một người mà thôi, đúng đấy, chúng ta hoàn toàn có thể ở đây giết chết nạ nở dê, nhổ đế quốc một cái gai độc trong lúc nhất thời. Phía sau lòng người tình đều ung dung, dồn dập mở miệng kêu gào. Câm miệng, nạ dẹn đã lạnh lùng hét lớn một tiếng, ẹ tịt là ra sao thực lực, nạ nở dê rõ rõ ràng ràng. Đừng nói là 5.000 người, dù cho là 5.000 người, cu nở dê không nhất định năng lực giết chết ẹ tịt. Trừ phi ẹ tịt chết hái, bằng không chỉ cần ẹ tịt muốn đi, dù cho 10.000 người quân đội cu nở dê không cản được nạ nở dê. Điều này cũng vừa vặn ứng chứng minh ẹ tịt vừa nãy câu nói kia. Na nở dê là cường giả, không có cần thiết để ý tới người yếu rên gì lời nói. Nghe những cái kia kêu gào tiếng, ẹ tịt đột nhiên khẽ mỉm cười, phảng phất là va nở trượng hàn băng bên trong. Xuất hiện một đóa hóng ánh long lanh, cực kỳ mỹ lệ băng hoa. Đây là người yếu rên gì nạ dẹn đạ, ta biết người đang trì hoãn thời gian, cũng biết the ả mì lập tức sẽ tới thế nhưng. Có tác dụng đâu. Nói tới chỗ này, ẹ tịt đột nhiên thu hồi mỉm cười, nhẹ nhàng thở dài. Này trắng như tuyết tùng chiến, nhẹ nhàng bước về phía trước một bước. Không được, nạ dẹn đã trong lòng hoảng hốt. Vốn là muốn kéo dài thời gian, không nghĩ tới bị phía sau này còn ngớ ngẩn kích thích. Ẹ tịt trực tiếp ra tay rồi, ẩm không khí phát sinh một tiếng long long. Nhất thời, tất cả mọi người đều cảm thấy thiên không tối sầm lại, hô hấp không khoái. Lúc ngẩng đầu lên, tất cả mọi người đều là lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Chỉ thấy này trên bầu trời. Một viên to lớn đến mờ ơ y trăm trượng phương viên, trong nháy mắt bao phủ gần nghìn người to lớn băng cầu, ầm ầm hạ xuống trời ạ. Na nở dê hay vẫn là người sao, ma quỷ chạy mau, thời khắc này, cái nào còn có người có cái gì chiến ý, mới vừa nói muốn giết chết ẹ tịt lời nói, quả thực chính là một cái không buồn cười chuyện cười. Nhưng mà, 1.000 người bị bao phủ ở bên trong, dù cho liều mạng chạy, cu nở dê không thể toàn bộ chạy xong, chí ít hội có mấy trăm người bị nghiền thành thịt nát. Đang lúc này, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang ầm ầm truyền đến. Ầm ầm ầm phảng phất hủy thiên diệt địa giống như vậy, một vệt kim quang từ nạ dẹn đã trên người ầm ầm bộc phát ra, dĩ nhiên phá tan phía chân trời, đem nảy viên to lớn băng cầu miễn cưỡng nổ nát, dầm vô số nát tan khối băng đập xuống, như trước có người tử thương, nhưng so với cái kia to lớn băng cầu Thái Sơn áp đỉnh rôn nở dê như ép đè xuống, thân thiết quá hơn nhiều. Ẹ tịt nhẹ nhàng vung tay lên, đem rơi vào na nở dê mấy khối nát tan băng, đánh bay, sau đó lộ ra một cái cân nhắc ánh mắt, nhìn nạ dẹn đạ. Tệ ẩy củ cùng kìn. Lúc này nạ dẹn đã sử dụng tệ ẩy củ, chính là sau đó mãi nẹ sử dụng cái kia tệ ẩy củ. Càng là nguy hiểm tình huống, Việt năng lực bùng nổ ra huy lực. Đối mặt Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, gần như hẳn phải chết tình thế nguy cấp, Hùn Kỳn tự nhiên không có nhượng Nạ Dẹn đã thất vọng. Ẹ tịt ta không muốn cùng ngươi là địch. Nạ Dẹn đã lạnh lùng nhìn Ẹ tịt, từng chữ từng câu nói. Người yếu, là không có tư cách nói chuyện. Ẹ tịt làm càn cười lớn một tiếng, bóng người lóe lên, này thon dài hoàn mỹ, mang theo một trận tiếng gió bén nhọn, ma nhờ me quét về phía Nạ Dẹn đã. Nhưng mà, ngay khi sắp tiếp xúc được Nạ Dẹn đã trong nháy mắt, Ẹ tịt lại bỗng nhiên thu chân, thân thể vội vã dừng lại, đồng thời vung tay lên. Vô số nát tan băng đổ ập xuống đánh tới. Ao ao Nạ Dẹn đã không chút do dự nổ súng, vừa ai trốn bên đánh. Sau một khắc, ẹ tịt bóng người lần thứ hai lóe lên một cái, đi tới một mặt khác, chính thần sắc cảnh giác lụt bột trước mặt, ma nhở me một chân đã tới. Lụt bột trong lòng giật nảy cả mình, tốc độ như thế này nhượng hắn có chút không ứng phó kịp. Vừa nãy chính là hắn sử dụng tệ ẩy củ thiên biến vạn hóa, ruột tài, trợ giúp Nạ Dẹn đã chống đỡ ẹ tịt. Lại không nghĩ rằng ẹ tịt công kích chính hắn thời điểm, hắn là hoàn toàn không phản ứng kịp. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể hai tay đi chặn. Bất kể là sức mạnh hay vẫn là tốc độ, hắn cùng ẹ tịt hoàn toàn không thể so sánh, trong nháy mắt liền bị đá bay ra ngoài, ma nhờ me đánh vào một thân cây, phun nơi một ngụm máu tươi, hôn mê ngã xuống đất. Thuấn sát chưa kịp đem chính mình tệ ẩy gù mở ra hoàn toàn, lột bột hoàn toàn chính là cái vô bổ. Trong nháy mắt liền bị ẹ tịt trực tiếp thuấn sát rồi lột bột Nạ Dẹn đã kinh sợ một tiếng, muốn cứu viện đã không kịp, chỉ có thể thừa dịp lột bột bay ngược ra ngoài, ẹ tịt chân còn không có thu hồi thời điểm, hướng về phía ẹ tịt thả ra một đạo laser. Băng thuẫn ẹ tịt khép cười một tiếng, rung cổ tay, vô số băng thuẫn tầng tầng lớp lớp tụ tập, này laser xuyên thấu mấy tầng, nhưng căn bản là không có cách triệt để xuyên thấu này cực kỳ thâm hậu, không biết có bao nhiêu tầng băng điệp gộp lại băng thuẫn tường. Nạ Dẹn đã, ngươi chỉ là cái người yếu tiếp thu số phận phải chết đi. Ẹ tịt khoe miệng lộ ra một cái mỉm cười, bóng người lóe lên, liền trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Đó là tốc độ quá nhanh cho tới đều thoát ra thị lực phạm vi. Coi như nguyên chứ trong ẹ tịt, QNZ không có nhanh như vậy. Bởi vì lữ chắc kích thích, ba lần khiêu chiến, ba lần trở nên mạnh mẽ, hơn nữa lần này trinh phạt nó thân trái bè, thực lực của nàng tiến bộ như phi, so với nguyên còn mạnh hơn nhiều.